Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1472, chương 1472, ta bảo kê ngươi. Tô Nghĩa không tuân theo, mà chính là chờ đợi trí năng chiến xa trả lời chắc chắn. Trí năng chiến xa nói ra, Tô Nghĩa, gia hỏa này còn thật có điểm tác dụng. Ồ, Tô Nghĩa nhẹ kêu nói, hắn có thể làm gì? Khí linh có nhất định gia trì năng lực, phục sinh sinh linh thời điểm có thể thiếu tiêu hao một số thần phẩm linh tinh. Mặt khác phục sinh về sau, trạng thái trực tiếp kéo căng, chưa từng có độ kỳ. Trí năng chiến xa giải thích một chút, cái kia chính là không thể giết. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng. Được nghe, bé trai thở dài nhẹ nhõm, nhìn về phía trí năng chiến xa ánh mắt, cũng tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải trí năng chiến xa nói tốt, giờ phút này đã bị Tô Nghĩa tiêu diệt. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, ngược lại đối với bé trai nói ra, cho ngươi một cái sống sót cơ hội, có nguyện ý hay không cùng ở bên cạnh ta? Chủ nhân, ta nguyện ý theo ngươi. Bé trai bận bịu vẫn là rất thức thời. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Đã tuyển theo ta, theo quy củ nên cho ngươi lên một cái tên. Tô Nghĩa, lần này để cho ta cho hắn lên một cái A. Trí năng chiến xa bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa kỳ quái. Trí năng chiến xa làm sao biến đến nhiệt tình như vậy rồi? Thì một lần, Tô Nghĩa nói ra, đặt tên là một kiện rất có niềm vui thú sự tình. Cũng không thể để cho người khác đoạt đi. Lần này xem như cho trí năng chiến xa cấp cho một lần quyền lợi. Trí năng chiến xa cao hứng nói, thì kêu hắn tiểu đần độn tốt. Chỗ lấy cướp đặt tên, chủ yếu vẫn là vì mình. Chỉ cần đem đần độn danh hào đưa ra ngoài, như vậy Tô Nghĩa về sau thì sẽ không như thế gọi hắn. Ta đặc biệt cảm ơn ngươi a. Chấm ngoặc kép, bé trai gương mặt xinh không thể yêu. Nguyên bản đối trí năng chiến xa hảo cảm, nhất thời không còn sót lại chút gì. Vẫn còn, so sánh có ngụ ý. Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Ngược lại đối với bé trai nói ra, ngươi về sau thì kêu tiểu đần độn, không muốn thử phản kháng. Bởi vì sự phản kháng của ngươi đều là phí công. Trí năng chiến xa an ủi. Đây là số mệnh, đã không phản kháng được, liền hào hào hưởng thụ. Mặt khác, có người khi dễ ngươi, báo danh hào của ta, ta bảo kê ngươi. Đối phương đều thay hắn đem đần độn xưng hô thế này trên lưng. Về tình về lý đều cần phải cho trợ giúp. Tốt a, tiểu đần độn nhận mệnh. Chính mình không phải là bất cứ cái gì, còn bảo bọc người khác. Tô Nghĩa âm thầm bật cười, hỏi tiếp lên chính sự. Tiểu đần độn, nơi này còn có hay không bảo vật? Tuy nhiên đã đạt được phục sinh la bàn cùng 30 viên thần phẩm linh tinh, nhưng nếu như còn có khác bảo vật, khẳng định là không thể bỏ qua. Không có, tiểu đần độn yếu ớt nói, xem ra rất sợ hãi Tô Nghĩa dáng vẻ. Không có liền không có, ngươi sợ cái gì kinh? Ta còn có thể ăn ngươi. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Biết, tiểu đần độn run lẩy bẩy. Tô Nghĩa tiếp theo hỏi, như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Đã bị vây ở chỗ này 3 ngày. Xem chừng cái kia chân linh cảnh phi vũ tộc nhân nên rời đi. Hiện tại chính là trở về Lam Tinh cơ hội tốt. Tiểu đần độn trả lời, cách nơi này 100 km xa có một hòn đảo. Phía trên có một đầu thông hướng ngoại giới truyền tống trận. Như vậy cũng tốt. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, tiếp lấy đem một đám linh sủng triệu tập đến bên người. Dò hỏi, tu vi của các ngươi đều tăng lên bao nhiêu? Trước đó một mực cùng thú linh chém giết, cũng không có lo lắng hỏi thăm. Vô ảnh huyễn hình thú dẫn đầu nói, chủ nhân, ta đã tấn thăng thông thần cảnh lục trọng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.